Chương 85. Tóm lại là bệnh của bọn Mai ngày một nặng, tần suất bạn ấy va chạm người yêu mình ngày một nhiều. Mình đúng là vô mưu, muốn nát óc không thể tìm cách vặn vặt con cờ hó. Đau đầu mà, giờ nó cứ bảo nó đau, mặt nó cứ tím tái như thế, biết làm sao? Chẳng hiểu vô tình hay cố ý, một bà chị làm cùng hai ngày đó đưa cho em hồ giấy có địa chỉ của một ông thầy lang, nghe bảo nổi tiếng lắm. Nó xuống đấy thử bấm huyệt xem như thế nào. Ông ấy là Ba Vì cơ, con cáo đấy tất nhiên là màu, tự em bắt sẽ biết cũng được. Người yêu mình thì ai nấy có ơn phải trả, nên đề xuất đờ đi. Hàng ngày thầy thầy trò trò cứ tan làm nó đi chữa bệnh. Lộ trình bấm huyệt là 20 ngày ạ. Bà nhà nó, hôm nay mới được tới ngày thứ 7 mà mình sắp phát rồ lên rồi. Ngồi trong quán mà bộ máu chịu, hoa mắt chóng mặt, người thì nóng nóng, sổ mũi nhức đầu. Tình hình này thì nó thì giả bệnh nên có khi kéo theo mình bệnh thật mất. Tầm 6 giờ chiều thì nhận được tin nhắn, một đàn em bảo thằng Tùng đi Thái Lan về rồi, nó mang nhiều đồ hay lắm, bọn nó chơi. Nghiện như thằng khốn nạn, đi đợt nào không đi, con không thèm dùng điện thoại online gì nữa chứ, hại mình đơn phương độc mã. Nhưng thôi ơn rồi, rốt cuộc thằng bé cũng mò về rồi. Mình bắt xe tới nhà nó, sáng sớm nhất, cha bọn kia còn bận bàn giao quán xá. Lúc tới nơi thì người mệt lã rồi, thân thiết nhưng cũng chẳng công nệ. Mình vào tạm giường mẹ nó nằm, thấy bảo thì về quê, mấy hôm nữa mới lên. Nó vắt cho mình quả cam, rồi ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe mình chút khổ. Một hồi sau, chợt tự hỏi. Yêu anh cả, có thấy áp lực lắm không? Đúng là đôi lúc hơi mệt mỏi. Giá kể anh xấu xấu một tí, bình thường một tí thì mọi chuyện dễ thở hơn nhiều. Nhưng mình nghĩ thôi, không nói gì. Mệt quá thì dừng cũng được, không thiếu người lo cho bà. Tự dưng thì nó xoa xoa vai mình, nói năng nhỏ nhẹ, tâm trạng lắm. Không phải thằng Tùng đấy không? Hay là làm gì với mày vậy? Vừa hay lúc đó con kia cũng đến, ầm ầm cả lên, nó bảo mình. Thôi được rồi, bà yên tâm, tôi còn sống ngày nào, con chó díu bao giờ làm gì được bà. Căn này hơi khó, thầy Lan bấm huyệt cho con Mai là giỏi thật đấy, không phải là mâm đâu, hay nó bị đau thật. Thằng Đạt lên tiếng, thằng Dũng nhảy vào. Con cờ hó đấy, mày giờ cứ bảo đau đầu thì xuống ông ấy cũng bấm cho thôi, chứ ông ấy biết mày đau tả. Mình nhọc nên chỉ ăn vặt linh tinh rồi nghỉ, bọn nó thì chả chiều xuống đất, vừa nhậu vừa đánh bài. Có tiếng người vẫn vui hơn, tuyệt đôi hồ giờ cô độc. Nhớ anh nên mình quyết ở lại đây chơi. Người đúng là sốt rồi hay sao, đau nhức hết cả. Nằm mà lúc mơ linh tinh, sau như thấy tiếng điện thoại reo, lại nghe thằng Tùng trả lời thản nhiên. Vâng anh cả. Nguyệt ạ, em không biết bà ấy thì đi đâu được, hay xảy ra chuyện gì rồi. Nguyệt ạ, mình mà. Thằng dở hơi, mình làm sao đây? Mình làm lù lù ở đây mà. Chú mày, trả lời không biết hết cho tao. Nó dặn lúc kia, anh lần lượt gọi điện cho bọn nó thật. Mình tìm điện thoại trong túi, hết pin từ đời tắm hoánh nó rồi. Cái bọn này đùa dài và ai. Dũng, đưa điện thoại cho tao. Đúng thế, anh lo. Là xin mày đây, bảo hộ là chị ở đây. Nhưng mà tội anh lắm, đừng đùa. Mấy đứa này nghe thằng Tùng chứ không nghe mình, ức không chịu được. Anh làm cả ngày vất vả, thế còn đưa con kia đi chữa bệnh, giờ về tìm mình không được chắc sẽ lo, sẽ rất mệt mỏi. Nghĩ xót hết cả ruột, mà người mình trùng choáng, không lết về nổi. Bất lực là nhài bọn nó. Nói nhiều quá, một lúc thì bị mất giọng, còn đen thế nữa chứ. Bị ngay ngoài đàn áp rồi, giờ em út cũng bắt nạt, tự dưng thủ thân rơi nước mắt. Cũng may nó thấy thế thương tình nhượng bộ. Rồi, bà cứ nằm đấy, tí nữa gọi anh cả đến đón. Bà ngu như con bò, chưa gì đã thấy thương người yêu xoắn cả cuội, lo một tí chết được à? Nó làm màu một mình thì mình phải làm màu mười chứ. Cô cậu vừa dứt lời, mấy thằng kia đã nhào nhào. Đúng đấy, nó đau đầu thì chị cũng phải đau đi. Chưa là gì, giờ tốt nhất là bà Nguyệt nên trả vợ bất tỉnh mấy ngày liền. Chú đề cao bà ấy quá, con mẹ này nghiêu kia cho một phát có mà bật giận như là so. Bọn nó bàn bạc phụ họa thêm cái gì nhiều lắm mà mình không nghe rõ nữa. Có điều thằng Tùng xưa nay hứa là làm, nên mình yên tâm là nghỉ